Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 98, thông linh, truyện cvaudio.com. Trước kia mặc dù hắn có thể khống thủy huyễn hóa ra những vật như thủy xà, thủy ưng để tấn công địch, nhưng dòng nước mềm mại, năng lực công kích của những thủy thú này không mạnh. Bây giờ khống thủy thuật của hắn tăng nhiều, ngưng tụ thành thủy thú, uy lực không thể so sánh nổi. Bất quá hắn biết ngự thủy thuật có uy lực như thế, một là vì tu vi hắn tăng nhiều, hai là do tư chất hắn đột ngột tăng lên. Nếu trong hiện thực cho dù hắn tiến giai đến luyện khí kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có uy lực ngự thủy bực này. Không biết có thể thi triển thông linh dịch chiêu thuật kia không? Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, đột nhiên nhớ tới thông linh thuật. Trước đó hắn nhiều lần thử thông linh dịch chiêu thuật, nhưng đều thất bại. Hiện nay tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, trình độ thi pháp cũng tăng mạnh, nếu vậy thì có thể thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Lạc một mảnh lửa nóng, cẩn thận thôi động mấy dòng nước trở về ao nước, bàn tay hắn dán lên phía trên, thẩm vận thông linh quyết. Trước mắt hắn lập tức tối đen, thần thức xuất hiện trong không gian thức hải đen kịt. Chỉ nghe thanh âm chung quanh leng keng không ngừng, từng điểm sáng màu lam nổi lên, có lớn có nhỏ, lít nha lít nhít, phảng phất vô số ngôi sao trên bầu trời đêm. Thẩm Lạc cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì tình huống trước mắt có chút khác biệt trước đó. Đầu tiên là số lượng điểm sáng màu lam nhiều hơn rất nhiều so với trước, tiếp đó chính là độ lớn điểm sáng cũng phát sinh biến hóa. Trước đó thì triển thông linh thuật trong thức hải xuất hiện những điểm sáng màu lam này, lớn nhất cũng to bằng hạt đậu tằm, giờ phút này lớn nhất to chừng quả trứng gà. Thẩm Lạc nhìn về phía một điểm sáng màu lam lớn nhất phụ cận, thầm vận công pháp, dẫn đạo thần thức của mình đi qua đó, đồng thời toàn thân căng cứng, chuẩn bị tiếp nhận thi thuật thất bại, pháp lực hỗn loạn dẫn tới thống khổ. Nhưng sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn, thần thức hắn thuận lợi lan tràn qua, dễ dàng chui vào trong điểm sáng màu lam. Điểm sáng màu lam kia đột nhiên biến lớn gấp trăm ngàn lần, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi cảm nhận của hắn. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, lúc kịp phản ứng đã xuất hiện trong một vùng không gian xanh mênh mang. Không gian khắp nơi tràn ngập gợn nước lam quang, ào ào lưu động, phảng phất một mảnh biển lớn màu xanh lam. Mà trong biển lớn màu xanh lam thình lình ẩn giấu từng cỗ khí tức sinh linh, số lượng rất nhiều, rải rác khắp nơi. Có thể do khoảng cách quá xa, những khí tức kia cũng không rõ ràng. Thẩm Lạc nhìn lại chung quanh, trong lòng hưng phấn dị thường. Thông linh dịch chiêu thuật đến tận đây xem như thành công gần một nửa, trên vô danh thiên thư đã sớm ghi chép tình hình trước mắt là do thông linh thuật đã đưa thần thức hắn đến nơi thủy vực nào đó. Mà những khí tức dưới nước kia hẳn là yêu vật trong thủy vực đó. Bất quá, muốn thông linh những yêu vật kia cần thu phục nó trước, ký kết thông linh khế ước mới được. Thẩm Lạc lập tức khuếch tán thần thức ra, tìm kiếm thu phục đối phương. Thần thức hắn tản ra, lập tức cảm ứng khí tức yêu vật ở đáy biển trở nên rõ ràng hơn. Khí tức những yêu vật này có mạnh có yếu, đại đa số đều hơn mình, nhất là một ít yêu vật cường đại dị thường, khí tức cao như thương thiên, dày như đại địa, so với hắn hiện tại cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là các tồn tại tích cốc kỳ như La Đạo Nhân, Ngô Phá Giáp, Tam Nhãn Hổ Yêu, so với những khí tức cường đại trong biển này cũng lộ ra nhỏ yếu không gì sánh được. Không biết những yêu vật lợi hại này tu vi là gì? Ngưng hồn kỳ, xuất khiếu kỳ, hoặc là thần thức Thẩm Lạc tìm tòi tra được những khí tức cường đại kia, lập tức kinh hồn táng đảm rời đi, e sợ bị đối phương chú ý tới. Đương nhiên, trong mảnh thủy vực màu lam này, không phải yêu vật nào cũng mạnh hơn hắn, thực lực chênh lệch cũng không nhiều so với hắn, có con còn yếu hơn. Thẩm Lạc không để ý đến những yêu vật nhỏ yếu kia, chuyên chú tìm kiếm yêu vật mạnh hơn mình một chút. Căn cứ trên vô danh thiên thư ghi chép, thông linh dịch chiêu thuật cơ bản chỉ có thể thu phục yêu vật có thực lực tương đương hoặc là yếu hơn mình, bất quá nếu có thể nắm thông linh thuật đến mức lô hỏa thuần thanh cũng có thể hàng phục yêu vật mạnh hơn mình một chút. Giờ phút này trạng thái hắn dũng mãnh phi thường, vận chuyển thông linh dịch chiêu thuật nhẹ nhàng đến nói không nên lời, nên hắn muốn thu phục một đầu yêu vật lợi hại. Thẩm Lạc tìm một hồi, rất nhanh khóa chặt một mục tiêu, khí tức hơi mạnh hơn một chút so với mình, nhưng cũng không quá cường đại. Giống như trước đó, hắn thôi động lực lượng thần thức chậm rãi đi qua, rất nhanh chạm tới mục tiêu. Chỉ một thoáng, một cỗ yêu khí hùng hồn truyền tới, không yếu hơn Tam Nhãn Hổ Yêu kia, so với trước đó hắn cảm ứng lợi hại hơn không ít. Thẩm Lạc hơi chần chờ. Trên vô danh thiên thư có ghi chép thông linh dịch chiêu thuật này thành công thì thôi, nếu thu phục yêu vật thất bại, hậu quả phi thường hỏng bét, pháp lực hao tổn rất lớn thì không nói, pháp lực thể nội và lực lượng thần thức đều sẽ bị phản phệ. Phản phệ này, so với trước kia câu thông lam quang trong thức hải thất bại đưa tới pháp lực phản phệ thì lợi hại hơn rất nhiều, kinh mạch thể nội sẽ bị hao tổn, tối thiểu cần nằm trên giường một tháng mới có thể khôi phục được. Thẩm Lạc do dự một lát cuối cùng cũng không lựa chọn dừng tay, chậm rãi bắt đầu vận chuyển thông linh thuật thần thức thử câu thông với yêu vật kia. Giờ phút này đang nhập mộng, dù thông linh thất bại, tạo thành nguy hại gì với thân thể, chắc hẳn cũng không quá ghê gớm. Theo Thẩm Lạc vận chuyển thông linh thuật, khí tức yêu vật kia ba động một chút, nhưng lại yên tĩnh lại, tựa hồ mặc kệ không quan tâm đến hắn. Thẩm Lạc tiếp tục vận chuyển thông linh thuật, truyền lực lượng thần thức qua. Liên tiếp trao đổi mấy lần, đối phương tựa hồ bị trêu chọc nhịn không được. Người nào, lại dám quấy nhiễu ta tu luyện? Một giọng nói trầm trầm truyền tới, chấn động làm thức hải Thẩm Lạc khẽ run lên. Trong lòng của hắn run lên, đoán chừng thực lực yêu vật này không khỏi lại tăng lên một chút. Ta chính là tu sĩ Tiểu Mao Sơn nhất mạch Thẩm Lạc, đang thử tu luyện thông linh thuật. Vị thủy tộc đạo hữu này, không biết có nguyện ý ký kết thông linh khế ước với ta không? Thẩm Lạc không khách khí chút nào, nói lên đại kỳ Tiểu Mao Sơn. Thông linh khế ước, tu sĩ nhân tộc ngươi là đang vũ nhục ta. Thanh âm một ngạt tức giận gào thét chấn động làm lực lượng thần thức hắn run rẩy. Thẩm Lạc cũng không kinh ngạc với tình huống này. Căn cứ vô danh thiên thư thuật lại, phần lớn yêu tộc là loại kiệt ngạo bất tuân, thông linh thuật sẽ hạn chế nó tự do cho nó một loại cảm giác bị nô dịch. Những yêu vật linh trí chưa mở thì còn tốt, còn yêu tộc đã mở linh trí thì đại đa số đều không muốn trở thành thông linh thú của người khác. Đạo hữu không nên tức giận, tại hạ có thể cam đoan, sẽ không để ngươi rơi vào trong nguy hiểm, mà mỗi lần triệu hoán đạo hữu tại hạ đều có thể bỏ ra một chút thù lao ngươi muốn. Thẩm Lạc nói nhanh ra điều kiện của mình, tiểu nhi, xem ở phân lượng tổ sư Tiểu Mao Sơn, ta có thể không so đo tội ngươi mạo phạm, lập tức cút đi cho ta. Yêu tộc kia nghiêm nghị gào thét, đạo hữu thật không suy tính một chút sao, trở thành thông linh thú của ta thì chỗ tốt cũng không ít. Chỗ lục địa ta có đông đảo thủy vực và linh tài, đối với ngươi tu luyện tất nhiên rất có ích lợi. Thẩm Lạc chậm rãi nói, grao, yêu vật kia không nói gì thêm, dùng một tiếng gầm thét chói tai đáp lại. Cỗ gầm thét này cũng không phải là gầm rú bình thường, một lực chấn động từ trong tiếng giống giận dữ truyền tới, phảng phất một thanh đại chùy hung hăng đánh vào trong đầu của hắn. Tức hải Thẩm Lạc đau nhức kịch liệt, mắt tối sầm lại, trong lòng không khỏi tức giận. Tốt, nếu đạo hữu không phối hợp như thế, vậy nhìn xem ngươi có thể ngăn cản được thông linh thuật của ta không? Hắn hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp quyết thông linh dịch chiêu thuật cưỡng ép thu phục.